Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 1170, đáng chết là ta à. Đến có càng tốt biện pháp giải quyết, nhưng vô dụng, sau cùng làm cho tất cả mọi người đều không vui. Đông Hoàng Bạch chỉ lúc này cũng đi tới thấp giọng hỏi. Diệp Hoa, ngươi xem chuyện này có thể hay không từ khinh xử lý một chút. Cung Nguyệt xác thực đáng chết, nhưng nàng một lòng chỉ là hướng về Tiểu Thiên. Diệp Hoa thở dài, nếu như không giết Cung Nguyệt, có thể hay không lộ ra bản tôn trở nên thiện lương đứng lên. Nhưng nếu như giết Cung Nguyệt, bản tôn có phải hay không quá ác độc? Quá ác, một nữ nhân bị chính mình chộp tới, mang theo tất tử chi tâm đến, lại thích Tiểu Thiên, bởi vì bản tôn bảo thủ, từ đó hướng đi một con đường không có lối về. Các ngươi cảm thấy muốn xử lý như thế nào? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn nhau. Đông Hoàng Bạch chỉ phương diện này có kinh nghiệm, nhẹ nói, Cung Nguyệt làm sự tình, sức ảnh hưởng xác thực rất lớn, nhưng kỳ thật chúng ta cũng có sai lầm, không nên nhượng một mình nàng gánh chịu. Diệp Hoa ngươi nói đúng không? Diệp Hoa nghe xong thở ngụm khí. Đông Hoàng Bạch chỉ nói rất đúng, Diệp Hoa không thể không cân nhắc đi vào. Thanh Nhã thở dài nói ra, Diệp Hoa, Cung Nguyệt dù sao cũng là Tiểu Thiên điểm tiến cung đến, nhưng lại không thích nàng, cho nên mới làm ra dạng này sự tình. Dù nói thế nào hiện tại cũng là Tiểu Thiên vị hôn thê, giết người một nhà, tựa hồ có chút. Thanh Nhã chưa nói xong, nhưng cũng là tại nói cho Diệp Hoa, Cung Nguyệt tội không đáng chết. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố tản ra. Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nghiêm túc, Thiên Ngữ Tình bọn người nhìn lấy Cung Nguyệt, cũng là khó có thể tin, phảng phất lại nhìn thấy cái thứ hai y giống như. Cỗ này đáng sợ khí tức là từ Cung Nguyệt thân thể tản ra. Lúc này Cung Nguyệt không mang theo nửa điểm lưu niệm, thân thể bên trên tán phát lấy nhàn nhạt bạch mang. Cung Nguyệt tự thân cũng là có chí tôn thực lực, nhưng là hiện tại Cung Nguyệt lựa chọn chính mình kết chính mình. Đối với nàng tới nói, hôm qua cùng hôm nay liền muốn thiên đường cùng địa ngục. Cái này hoàng cung lại cũng không có cái gì cần chính mình lưu niệm. Cho dù là chính mình yêu nam nhân, chỉ là đứng ở bên cạnh, cùng y cùng nhau khi phụ chính mình, tất cả mọi người là một dạng. Cung Nguyệt lúc này nhẹ nói, không cần các ngươi động thủ, ta tự mình tới, ngươi hẳn là hài lòng đi. Cung Nguyệt nhìn lấy Mộng Giao từ tốn nói, ta dùng cái mạng này, trả lại ngươi đầu kia mệnh. Mộng Giao nghe xong không nói, nhưng mà đứng ở bên cạnh Diệp Tuyệt Thiên rất khó chịu. Lần đầu tiên nghe được Cung Nguyệt tiếng lòng, rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Cung Nguyệt hội là nghĩ như vậy. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ là vì chính mình, vì để y từ trong đầu mình chảy xuôi qua biến mất. Diệp Tuyệt Thiên căn vô pháp tiếp nhận dạng này kết cục, vì mình mới là mưu hại y. Nói như vậy, chính mình cũng là gián tiếp hại chết y. Cung Nguyệt đối với mình được không? Từ hiện tại nhớ tới, Cung Nguyệt đối với mình che chở cực kỳ, rất lợi hại quan tâm, nhưng là trước kia tâm lý một mực chỉ có y, hoàn toàn xem nhẹ phần này quan tâm, này mới khiến Cung Nguyệt biến thêm lệ, càng thêm căm hận y. Đều là mình sai a, là mình đem các nàng cho hại. Diệp Tuyệt Thiên bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Cung Nguyệt cổ tay. Khả năng này là Diệp Tuyệt Thiên lần thứ nhất chủ động nắm lấy Cung Nguyệt cổ tay. Cái này khiến Cung Nguyệt sửng sốt, đứng ở bên cạnh Mộng Giao đều sửng sốt. Không biết Diệp Tuyệt Thiên đây là muốn làm gì? Diệp Hoa mấy người cũng rất lợi hại nghi hoặc, Tiểu Thiên đây là muốn làm gì? Diệp Tuyệt Thiên tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, lộ ra bình tĩnh lời, các ngươi đều không sai, chân chính có sai là ta. Cung Nguyệt ngươi không cần chết, nên người chết là ta. Diệp Tuyệt Thiên bỗng nhiên cười một tiếng, làm thành dạng này cục diện là mình khuyết thiếu dũng khí, dây dưa dài dòng, không quả quyết, khó trách người khác đều nói chính mình chỉ là lớn lên giống đại ca, nhưng mà phong cách làm việc không hề giống. Từ chuyện này liền rõ ràng thể hiện ra, Diệp Tuyệt Thiên hôm nay xem như minh bạch chính mình đến cỡ nào nhu nhược. Nếu như lúc trước cự tuyệt những người yêu đó không có chút cung nguyệt tới, nàng hiện tại còn cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí bị tất cả mọi người tôn kính, nhưng là đến nơi đây, nàng chỉ có thể nương theo tại bên cạnh mình. Muốn đối với mình tốt có thể là mình đối nàng tốt hơn sao? Không có, chỉ là xem nàng như là một người bạn, lúc đó nên lấy dũng khí trực tiếp đem y mang tiến vào cung, lớn mật thừa nhận chính mình là ưa thích nữ nhân này, không phải nàng không cưới. Nói thật, nếu như Diệp Tuyệt Thiên thật làm như thế, Diệp Hoa hòa thuận vui vẻ tĩnh cũng là cầm không có cách nào. Nhưng Diệp Tuyệt Thiên là cái nghe lời hài tử, căn không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể nói là thiên ý trêu người. Người muốn vì nàng chết, Mộng Giao trầm giọng hỏi, sắc mặt lộ ra thật không tốt. Nữ nhân này là thế nào hại ta? Ngươi bây giờ còn chưa thấy rõ ràng sao? Ta lúc ấy bị nhiều người như vậy khi dễ, ngươi đi ra vì ta nói một câu sao? Bây giờ lại nói ra vì nàng đi chết lời nói. Diệp Tuyệt Thiên, ngươi còn là người sao? Cung Nguyệt đều mộng, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên. Hắn rốt cục vì chính mình nói câu nào? Rốt cục nói. Hai hàng thanh lệ dọc theo Cung Nguyệt gương mặt chảy xuống. Dù là hiện tại là chết, cũng là vui vẻ. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy Mộng Giao nhẹ nói. Y, là ta hại ngươi, ta cũng hại nàng. Các ngươi hai cái kỳ thực đều là vô tội. Có tội người kia là ta Diệp Tuyệt Thiên. Ta liền không xứng đáng đến các ngươi yêu. Oanh, một cỗ hung mãnh khí tức từ trên người Diệp Tuyệt Thiên bạo phát. Trực trùng vân tiêu, toàn bộ vô hư người đế quốc đều nhìn luồng hào quang màu vàng óng này. Trong hoàng cung chuyện gì phát sinh? Cỗ khí tức này thật là khủng khiếp a. Một cái chí tôn phát ra khí tức, đối với người bình thường tới nói, đó là tương đương kinh khủng tồn tại. Đại ca, sở hữu sai lầm đều để cho ta tới gánh chịu, giúp ta thay mẫu thân nói một câu thật xin lỗi. Nhi tử bất hiếu, không thể tại bên người nàng hầu hạ. Diệp Tuyệt Thiên mang theo nghĩa vô phản cố ngữ khí nói ra. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, thân thể nhất thời phát ra một cỗ càng thêm hung mãnh khí tức, trực tiếp đem Diệp Tuyệt Thiên cho đánh bay. Diệp Tuyệt Thiên tựa như một cái đạn pháo giống như xuyên qua toàn bộ hoàng cung. Ngu xuẩn, Diệp Hoa lạnh giọng quát, vì hai nữ nhân tự sát, bản tôn mặt đều bị ngươi cho mất hết. Sự tình phát sinh quá nhanh, Mộng Giao nhất thời kịp phản ứng, biến mất tại nguyên chỗ. Cung Nguyệt cũng giống như vậy, lúc này Diệp Tuyệt Thiên ngất đi, này chịu được Diệp Hoa một chiêu, không có đánh chết coi như tốt. Nhìn thấy Diệp Tuyệt Thiên không có việc gì, Mộng Giao thở phào, nhưng đầu tưởng tượng chính mình làm gì muốn lo lắng hắn, Cung Nguyệt liền đơn giản nhiều, ngồi tại Diệp Tuyệt Thiên bên người, đem Diệp Tuyệt Thiên ôm vào trong ngực, trong lòng là rất vui vẻ. Chợt phát hiện tự mình làm nhiều như vậy đều là đáng giá, dù là hiện tại chết cũng đáng. Mộng Giao nhìn lấy Cung Nguyệt ôm Diệp Tuyệt Thiên, không để ý đến, đi đến một bên. Lúc này Diệp Hoa mang theo mọi người di động qua tới. Cung Nguyệt, Diệp Hoa lên tiếng quát. Cung Nguyệt cung kính cúi người. Hoàng thượng, tử tội khó tránh khỏi, tội sống khó tha. Hoàng phán ngươi chung thân giam cầm thiên lao. Ngươi có gì dị nghị không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?